Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, lấy một địch bốn. Suy, Lauren một kiếm chém ra, lưỡi kiếm trên không trung ngay cả thay đổi 9 lần, lưu lại 9 đạo trông rất sống động bóng kiếm đóng dấu hư không. Cuối cùng vạch qua một đạo linh xảo đường cong, vừa đúng chém ở Mona phòng ngự nhất điểm yếu. Mona kiếm thuật cường hãn, hợp với vô hình vô tướng chậm chạp quả thực, đánh cận chiến quả thật cường hãn, nhưng Lauren kiếm thuật mạnh hơn, đồng thời kiếm ý cùng Haki bá vương đều cực kỳ mạnh mẽ. Ngưng mà không phát tình huống dưới, đem chậm chạp quả thực năng lực ngăn cản hơn phân nửa. Tác dụng lác đác, Lauren lực lượng cường đại cỡ nào, một kiếm này chém ở cự kiếm trên. Cự kiếm trong nháy mắt liền bị đập về phía sau rung ra, đánh vào Mona trên người. Chịu này một đòn, Mona lảo đảo một cái, lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì tê liệt ngã xuống trên đất. Hắn lồng ngực ra bao trùm Haki vũ trang, gần như bị cái này một lần đụng, gắng gượng đánh sập, vậy mà gần như hoàn toàn không chịu chậm chạp quả thực ảnh hưởng. Lauren kiếm ý cùng Haki bá vương mạnh như thế nào? Mona rung động, hắn chậm chạp quả thực mặc dù công hiệu đơn độc, nhưng vô cùng thực dụng tính. Vô luận là năng lượng, vẫn là thật thể, cũng có thể làm ảnh hưởng. Hắn thậm chí đem khai phá đến có thể đối với. Đúng, linh hồn có một chút tác dụng trình độ. Có thể hết lần này tới lần khác Lauren hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Tự mình diễn luyện kiếm thuật. Tìm được sơ hở, một đòn đưa hắn đánh tan. Còn không chờ Mona suy nghĩ nhiều, Lauren đã lại lần một kiếm chém tới. Sáng chói kiếm mang xé trời đất. Mona tin tưởng, bị một kiếm này chém trúng, tuyệt đối sẽ chỉnh cá nhân đều bị chém thành hai nửa. Cùng Doflamingo một dạng, đang hắn tuyệt vọng lúc, hàn băng thuẫn, một cái lười biếng thanh âm truyền tới. Theo một tiếng này, trong hư không. Vô số đạo đóng băng lực từ trên mặt đất lan tràn tới, hội tụ đến Mona trước người, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo óng ánh trong suốt rắn chắc băng thuẫn. Lauren một kiếm này chém xuống tại băng thuẫn trên, nhất thời đem băng thuẫn xé, mà thừa dịp cái này cơ hội, Mona đạp chân xuống, lục thức chi Soru dùng được, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy trốn tới mấy chục mét ra ngoài. Aokiji, người cũng phải ra tay sao? Lauren ánh mắt quét về phía vừa mới ra tay Aokiji. Con người một mảnh lãnh đạm. Ta cũng không sẽ lưu tình. Chỗ chức trách, Aokiji nuốt nước miếng. Cả người ở vào an toàn nhất nguyên tố biến hóa trạng thái. Cảnh giác nhìn Lauren, đột nhiên huy động cánh tay. Hai cước mâu, sắc bén băng mâu đi ngang qua tới. Mang theo một cổ kinh người đóng băng lực. Người thường đừng nói bị băng mâu đâm trúng, chính là đứng ở nơi này băng mâu bên cạnh, lại sẽ đông lạnh phát run. Đáng tiếc, điểm này đóng băng, căn bản đối với, đúng, Lauren không có hiệu quả. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt liếc về bên kia liếc mắt. Trong mắt hỏa mang chợt lóe, liền có hai đóa hỏa liên nhanh chóng do nhẹ biến hóa thật. Phá toái hư không, phanh đánh lên băng mâu. Dâng trào hỏa diễm chi lực bùng nổ, trong nháy mắt lại đem đóng băng lực chiếm đoạt hầu như không còn. Đồng thời còn đem xương trắng bao trùm mặt đất, thiêu đốt cháy đen nóng bỏng. Thượng thứ còn có thể cùng ngươi chống lại, cái này lần liền trực tiếp bị nghiền ép sao? Kinh khủng bực nào hỏa diễm a, Aokiji xuất mồ hôi chán. Nếu như vậy, chấm ngoặc kép, Lauren khẽ lắc đầu, đưa tay đi không trung một chảo. Dậm chân khẽ quát một tiếng, nhất thời như hỏa thần hạ lệnh, vạn hỏa bằng không mà sống, hóa thành một đạo dài đến 2 mét, toàn thân nồng nhiệt kim sắc, tựa như hoàng kim như vậy hỏa mâu. Đi, hỏa mâu như mũi tên nhọn một dạng mang theo thê lương tiếng xé gió. Hướng Aokiji bắn tới, chi này 2 mét lớn lên hỏa mâu, tại không khí cực nhanh xoay tròn, một đường qua. Lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vặn vẹo đường vân. Tựa như đem không khí đốt thủng. Kia mũi thương chỗ, càng là lóng lánh hàn mang. Tựa như có thể đem vạn vật xuyên thủng. Đối mặt một kích này. Aokiji sắc mặt ngưng trọng. Kinh khủng đóng băng lực mãnh liệt lưu động. Bạo chỉ chủy. Sau một khắc, một đầu trông rất sống động băng chim. Chợt phá không mà ra. Mang theo lấy một cổ kinh người đóng băng lực. Kêu to về phía trước. Như thế vẫn chưa đủ. Aokiji chợt cái miệng vừa phun. Một cổ mờ mịt nhược quang vụ như vậy đóng băng lực. Chợt làm lên. Nhất thời. Băng điểu khí thế sâu hơn. Sau đó có bạch vụ đi theo. Tựa như có thể đem vạn vật đông. Hỏa mâu trong nháy mắt đánh trúng băng chim. Nhất thời mang theo vô số đạo băng tiết. Như cao bằng tốc độ chuyển động lưỡi khoan. Tại một trận ô ô lưỡi khoan âm thanh dưới. Hỏa mâu toàn thân không có vào băng chim trong cơ thể. Hoàn toàn không thấy được cái đuôi. Gần như xuyên thủng. Mới rốt cục ngưng đi tới. Ta ngày. Chấm ngoặc kép. Aokiji hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây cơ hồ là hắn mạnh nhất năng lực. Băng hà thì đại cố nhiên đóng băng lực càng bàng bạc. Có thể băng phong đại hải. Nhưng ở đan thể sát thương trên. Còn chưa nhất định có thể so với hắn cái này hai liên kích. Nhưng vào lúc này. Aokiji mãnh liệt địa nhãn lỗ co rụt lại. Như là cảm giác được cái gì cực kỳ nguy hiểm sự tình. Không chút do dự lắc mình lui về phía sau. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Chỉ thấy kia toàn thân trong suốt. Thật là so sắt thép còn cứng rắn hơn băng chim. Chợt hơi chậm lại. Sau đó ầm ầm nổ tung. Ào ào. Từng đạo kinh khủng kim sắc hỏa diễm từ băng chim trong cơ thể bộc phát ra. Ngọn lửa tàn phá. Rơi ở trên mặt đất. Nhất thời đem mặt đất nhen nhóm. Ngọn lửa này. Tựa hồ không có gì không đốt. Cực kỳ kinh khủng. Aokiji sắc mặt ngưng trọng. Từng đạo đóng băng lực thả ra. Lúc này mới ngăn cản biển lửa tràn ngập. Mà lúc này, Mona cũng tập hợp lại. Gầm thét xông lên. Lauren chỉ có thể phân ra một bộ phận sự chú ý. Áp chế Mona. Đồng thời đưa ra một cái tay. Tiện tay khống chế hỏa diễm. Lại như hỏa thần như vậy. Tùy tiện trấn áp Aokiji. Tất cả mọi người đều chấn động theo. Lauren lấy một địch hai. Lại vẫn thành thạo như vậy. Lauren mỗi một kiếm chém ra. Cũng có thể đem Mona chém bay đi ra ngoài. Để cho cái này cao ngạo. Trong mắt không người thanh niên quý tộc. Vừa tức vừa giận. Đau oa oa kêu loạn. Nếu không phải hắn làm sử kiếm thuật thiện lớn lên phòng ngự. Lại kiếm trong tay quả thật chất liệu phi phàm. Chỉ sợ sớm đã bị Lauren một kiếm chém chết. Mà Lauren một cái tay khác điều khiển hỏa diễm. Vô số đạo hỏa liên hỏa mâu. Phảng phất không cần tiền như vậy. Thảm thức bao trùm hướng Aokiji. Bức Aokiji chỉ có thể sử dụng ra băng hà thì đại. Ở trước người cấu trúc từng đạo nặng nề tường băng. Đường đường băng Aokiji. Hải quân bản bộ nhất cao chiến đấu lực. Vậy mà chỉ có thể khổ khổ phòng ngự. Không còn sức đánh trả chút nào. Lấy một địch hai. Lại còn như thể thư giãn thích ý. Đây chính là thần thoại lực lượng sao? Rob Lucci các loại. Chờ. CP tổ chức người. Đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần thoại quả nhiên thần thoại. Vô luận là Mona. Vẫn là Aokiji. Đều là trên biển khơi tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh phong. Có thể hết lần này tới lần khác tại Lauren dưới áp chế. Mấy không còn sức đánh trả. Lauren giống như là cùng đứa trẻ chơi đùa thành người. Hắn thậm chí căn bản không nghiêm túc. Bản bộ trung tướng trong mạnh nhất Doberman. Sắc mặt nghiêm nghị nói. Đây cũng là đánh bại thế giới mạnh nhất dâu trắng lực lượng sao? Thế nhân rung động trong lòng. Xa xa đứng dâu trắng. Lại lộ ra một chút chuyện đương nhiên vẻ. Nếu Lauren không cách nào đè hai cái này đánh. Dâu trắng ngược lại muốn kỳ quái. Trước khi chết. Còn có thể thấy như vậy một trận cái thế cuộc chiến. Cũng xem là tốt a. Kho lạp lạp lạp. Chấm ngoặc kép. Dâu trắng phóng khoáng cười. Chợt lại lộ ra vẻ đáng tiếc. Lắc đầu nói. Đáng tiếc. Lúc này không có rượu ngon làm bạn. Nhưng vào lúc này. Cùng tiến lên. Akainu cùng Kizaru đột nhiên tiến lên trước một bước. Không chút do dự ra tay. Dù sao bọn họ cũng nhìn ra được. Nếu lại kéo một hồi. Không chừng Mona cùng Aokiji lại sẽ có sơ suất. Đại phún hỏa. Bát xích quỳnh câu ngọc. Không hẹn mà cùng. Kizaru cùng Akainu đều lựa chọn tầm xa công kích, không dám lên trước liều mạng. Bọn họ cũng không có Mona tốt như vậy vũ khí. Chỉ cần dám lên, nửa phút bị chặt thành hai nửa. Trước bị dâu trắng gần người thảm trạng, còn rõ mồn một trước mắt. Ầm ầm ầm, kinh khủng nham thạch cánh tay. Cùng với mưa rông gió giật như vậy tia laser quang vũ. Mang theo lấy kinh người khí thế. Gào thét mà tới. Bốn cái sao. Cùng đi đi. Lorin cười ha ha. Trong mắt kim mang tăng vọt. Chợt kéo xuống hải quân chế phục. Lộ ra họ dưới trường bào màu trắng. Chiến ý như đào sông thẳng cửu thiên. Hắn phải lấy một địch bốn. Một người đánh tứ đại đỉnh phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.